Chương 0337 Linh Dược Viên Giao Phong 2. Song Sen chán nản, ngươi quân vô cực cười híp mắt cắt ngang nàng, ta vừa mới đến học viện không bao lâu, không nghĩ tới sư tỷ vờ ơ y ma biết rõ ta, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Sư tỷ hẳn là cũng biết rõ, ta là lĩnh bồi dưỡng dược liệu nhiệm vụ, mới tới học tập dược liệu bồi dưỡng A Tất liên tức đến xanh mét cả mặt mày, thầm nói Sở Hàng quả thật nói không sai. Cái này quân vô cực tuổi không lớn lắm, tâm nhãn không ít, nếu không có ngươi cả gan làm loạn, ta há lại sẽ biết rõ ngươi. Song Sen hừ lạnh một tiếng, cố ý không đề cập tới quân vô cực đưa qua nhân thiên phú. Về phần ngươi lĩnh nhiệm vụ gì, ta làm sao sẽ biết rõ, ta cũng không có như vậy ngại, cả ngày chú ý như ngươi loại này tiểu nha đầu. Nguyên lai sư tỷ không biết sao, quân vô cực ánh mắt tĩnh mịch, lòng tràn đầy trào phúng, cái kia ta nói cho sư tỷ tốt rồi, ta lĩnh bồi dưỡng trưởng Xuân Thảo nhiệm vụ, cho nên đặc biệt đến linh dược viên học tập. Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói, sư tỷ xem ra là linh dược viên lão nhân, có từng bồi dưỡng qua trường Xuân Thảo, nghe nói trường Xuân Thảo hạt giống thật không tốt bồi dưỡng, nhiệm vụ này khó cực kỳ, theo lý mà nói, không nên để cho ta loại này mới tới đệ tử tiếp mới đúng. Nhưng lại sư tỷ dạng này lão nhân, so với ta càng thích hợp nhiệm vụ này. Song Sen nghe xong, biến sắc, nhanh chóng lướt qua mấy phần mất tự nhiên, không dám cùng quân vô cực đối mặt. Nàng rốt cuộc là có chút chột dạ. Quân vô cực cười híp mắt nhìn ở trong mắt, làm bộ không có cái gì phát hiện, chỉ hỏi nói, sư tỷ có thể mang một đường ta muốn thấy nhìn, trường Xuân Thảo đến tột cùng là làm sao bồi dưỡng. Lời này vừa ra, Thất Liên sắc mặt càng mất tự nhiên. Trường Xuân Thảo là có tiếng không tốt bồi dưỡng, toàn bộ linh dược viên bên trong có thể bồi dưỡng ra trường Xuân Thảo, chỉ riêng có một người. Có thế người kia đích thực quá đáng sợ, còn bá đạo độc chiếm một tảng lớn đất. Mảnh đất kia độc thuộc về tại một mình hắn, những người khác tất cả đều không được đến gần. Nếu là có người tự tiện xông vào, sẽ còn bị hắn trực tiếp đánh ra sao vận khí không tốt, thậm chí có khả năng bị đánh chết tươi. Hết lần này tới lần khác người kia bồi dưỡng dược liệu bản sự rất lợi hại, bồi dưỡng ra dược liệu tất cả đều là tốt nhất. Chính là giá đỡ quá lớn, liền triệu dược sư mặt mũi QNZ không cho. Triệu dược sư nếu là muốn cầu dược, đều phải tự thân lên cửa. Tất Liên đến linh dược viên đã 2 năm, vẫn luôn không dám tới gần chỗ đó. Nghe xong quân vô cực để cho nàng dẫn đường, sắc mặt nàng liền khó coi. Nàng hung hăng khoét quân vô cực một chút, trong lòng thầm hận. Cái này nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc là thật không biết, hay là cố ý, muốn cho nàng đi chịu chết. Nghĩ tới đây, nàng trong đầu linh quang lóe lên. Đột nhiên có chủ ý, nha đầu này không phải muốn nhìn trường Xuân Thảo là thế nào bồi dưỡng sao, nàng kia gì không đem cái nha đầu này dẫn đi, để cho nàng bản thân đi chịu chết. Như vậy lớn một chút tiểu hoa nhi, nếu là bị quái nhân kia đánh lên một trường, còn không phải bị đánh chết tươi, coi như may mắn không chết, nàng cũng nên phế. Tất Liên trong lòng ác độc mà nghĩ lấy, trên mặt lại cười nở hoa, sư muội đi theo ta đi, vừa vặn có vị tiền bối tại bồi dưỡng trường Xuân Thảo. Quân vô cực nhìn nàng kia cười đến có chút dữ tợn gương mặt, cảm kích nói ra, vậy liền đa tạ sư tỷ. Nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, nữ nhân này thật đúng là biết tìm chết, thế mà ba phen M-I-B-N mà tính toán nàng. Lúc trước Tất Liên nói nàng cả gan làm loạn, trong nội tâm nàng thì có mấy phần hoài nghi. Về sau cố ý thăm dò, Tất Liên thật đúng là lộ ra chân tướng. Nàng khi đó liền biết, nhiệm vụ này khẳng định cùng Tất Liên có quan hệ kết quả. Nữ nhân này lại muốn tính toán nàng. Không, không chỉ là tính toán, lần này là muốn hại nàng mệnh.